Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, phần 310, kia cái gì, kia về sau liền phiền toái hai vị tiên sinh, Đường Minh. Đường Minh, đây là ta ái nhân Đường Thiên Lammer Siêu, Lam Vũ Tâm hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai các ngươi thật là một đôi a. Phía trước xem các ngươi có điểm thân mật, nhưng là giống như lại có điểm khoảng cách bộ dáng. Không dám xác định, nguyên lai thật là, mặc kệ nói như thế nào, đều phải đa tạ Đường tiên sinh. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Đường Minh gật đầu. Theo chúng ta đi đi, Lam Vũ Tâm đi theo bọn họ đi phía trước đi. Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi Thiên Lam, người ở Trương gia không phải có một cái bạn tốt, không tính toán đi xem. Đường Thiên Lam nháy mắt nghĩ tới Trương Ngọc Ngọc. Đúng vậy, tìm nữ đến trang viên chuyện này, làm ơn người khác không yên tâm. Nhưng là Trương Ngọc Ngọc nói khẳng định là không thành vấn đề, ngày mai liền đi bái phỏng Trương. Ngọc Ngọc hiện tại khẳng định ở vội, nhưng là tiếp đãi bọn họ thời gian khẳng định vẫn phải có, nếu là không đúng sự thật. Đường Thiên Lam tỏ vẻ, đánh một đốn liền có, Lam Vũ Tâm vốn đang thực lo lắng. Nhưng là ở đi theo hai vị ân nhân tới rồi này khách sạn thời điểm. Nàng mới ý thức được chính mình hai cái ân nhân thật sự rất có địa vị, nàng tốt xấu ở thủ đô căn cứ. Ở lâu như vậy, nơi nào sẽ không biết cái này địa phương. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 326 Chương 326 Lam Vũ Tâm phía trước còn bởi vì lớn lên hảo. Trải qua bằng hữu giới thiệu ở chỗ này đã làm một đoạn thời gian người phục vụ. Nhưng là lúc sau đã bị bắt đi, không nghĩ tới. Nàng cư nhiên còn có thể trở về. Có thể ở lại tiến nơi này người tất cả đều là có được khách quý tạp người. Nhưng là toàn bộ thủ đô căn cứ có thể có được khách quý tạp người thật sự không vượt qua 500 cái. Nhưng là có thể có được khách quý tạp người ở thủ đô căn cứ đều là có thế lực lớn. Vì cái gì sẽ lựa chọn ở nơi này? Lam Vũ Tâm lại nghĩ đến vừa rồi Đường Minh nói bọn họ thân phận có điểm đặc thù. Như vậy rốt cuộc là cái gì đặc thù đâu? Nàng bị đóng tương đối lâu. Cho nên đối bên ngoài sự tình biết đến không phải rất nhiều, hai vị tiên sinh. Các người đã trở lại. Đường Minh gật gật đầu. Nữ nhân này chiếm một cái danh ngạch. Đúng rồi, cho chúng ta đổi thành bốn cái phòng phòng xếp tốt. Đường tiên sinh, đợi lát nữa sẽ có người lên lầu giúp ngài đổi mới phòng xếp, làm Lam Vũ Tâm đăng ký một chút. Lên lầu lúc sau chính là mênh mông cuồn cuộn đổi mới phòng, có nữ nhân cùng nhau ở. Đương nhiên yêu cầu đổi mới một cái lớn một chút phòng xếp. Như vậy trụ lên phương tiện một chút, Lâm Quả đang xem đến Lam Vũ Tâm thời điểm cũng không có kinh. Ngạc, chỉ là gật gật đầu. Thật giống như đã sớm biết bọn họ sẽ mang nữ nhân trở về giống nhau bộ dáng, Lam Vũ Tâm có điểm thấp. Thỏm nhìn thoáng qua Lâm Quả. Phát hiện cái này tuổi trẻ nam nhân cũng không có đối nàng lộ ra cái gì đối địch biểu tình lúc sau. Tài lược hơi yên tâm một ít, bọn họ thực mau liền thay đổi một phòng. Tới rồi cao hơn mặt 2203 hào xa hoa phòng xếp. Nơi này tổng cộng có 5 cái phòng, so với bọn hắn yêu cầu nhiều một cái. Nhưng lúc sau bọn họ khả năng còn sẽ lại dẫn người trở về. Cho nên thêm một cái phòng cũng không có việc gì. Dù sao ở chỗ này đều là miễn phí trụ, nhưng thật ra bọn họ dọn phòng thời điểm vừa lúc gặp tới Xuyến. Môn Tiêu Ngữ Minh, nhìn đến bọn họ muốn đổi phòng còn thực kinh ngạc, đương nhiên cuối cùng vẫn là giúp bọn hắn cùng nhau dọn đồ vật, tuy nói hắn sức lực rất nhỏ. Liền tính ra hỗ trợ cũng là không có gì có thể hỗ trợ. Cũng chính là giúp đỡ xách một ít vật nhỏ linh tinh Tiêu Ngữ Minh. Lâm ca, còn hảo ta lại đây. Nếu không ta còn không biết các ngươi muốn đổi phòng. Thật là, ngươi khẳng định là không tính toán nói cho ta đi. Đến lúc đó liền hảo thoát khỏi ta. Lâm quả cảm thấy tâm mệt. Không nghĩ nói với hắn lời nói. Nhưng là nề hà nói chuyện vẫn là muốn nói. Nói cách khác Tiêu Ngữ Minh liền sẽ ở bên tai hắn vẫn luôn lải nhải. Hắn phải bị phiền chết chính mình nói chuyện nói. Tốt xấu có thể chiếm dụng một chút hắn nói chuyện thời gian. Tốt xấu bên tai có thể thanh tịnh một chút. Tiêu Ngữ Minh nhìn thật cẩn thận ngồi ở trên sofa phát. Ngốc Lam Vũ Tâm, dùng ngón tay chọc chọc Lâm Quả bả vai. Hướng tới nàng bĩu môi ba. Không tiếng động dò hỏi đây là ai, Lâm Quả. Là Đường Minh ca bọn họ mang về tới người. Muốn mang về trang viên đi, Lâm Quả thở ngắn than dài. Sớm biết rằng chính mình liền không ra đầu. Cư nhiên còn muốn tới thủ đô căn cứ bồi hai vị đại lão tuyển nữ nhân đi trang viên. Hắn lúc ấy rốt cuộc là bị cái dạng gì mỡ heo che tâm đâu. Tiêu Ngữ Minh gật đầu, nguyên lai là như thế này. Các ngươi trang viên người có phải hay không có điểm thiếu. Cho nên các ngươi tới căn cứ tìm người. Lâm Quả cũng không tính toán giấu giếm. Đại khái là ý tứ này. Nhưng là mặc kệ là ai. Có cơ hội gia nhập trang viên người cần thiết phải bị hai vị đại lão tán thành mới có thể. Những người khác mang về một mực không tính, Tiêu Ngữ Minh vẻ mặt khiếp sợ nhìn phòng bếp Phương. Hướng, hiện tại hai người bọn họ ở bên trong bận rộn, đề cập đến nguyên liệu nấu ăn phương diện, hai người bọn họ giống như trừ bỏ Lâm Quả ở ngoài. Đều sẽ không mượn tay với người, đây là sợ hãi bị hạ độc sao? Lam Vũ Tâm là bị thức ăn hương khí cấp đánh thức. Đương nàng quay đầu thời điểm, liền nhìn đến trên bàn cơm những cái đó không tính tinh mỹ. Nhưng tuyệt đối là rất thơm, tuyệt đối sẽ thực mỹ vị thức ăn cấp hấp dẫn toàn bộ tâm thần, thơm quá a. Nàng nhịn không được phát ra tán thưởng thanh âm siêu Đường Minh. Được rồi, có thể ăn cơm, chờ cơm nước xong ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Không cần tùy tiện đi ra ngoài, ở chỗ này, mặc kệ là ai đều không thể tùy ý dương oai, cho nên có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Nhưng là ngươi nếu là chính mình tìm đường chết muốn chạy ra đi. Đến lúc đó gặp nguy hiểm, chúng ta là không quay về cứu ngươi, Lam Vũ Tâm trịnh trọng gật đầu. Bọn họ có thể trợ giúp chính mình đến bây giờ này trình độ đã phi thường tận tình tận nghĩa. Chính mình nếu là còn không biết tốt xấu nói, kia nàng thật đúng là liền đã chết tính, đã tới rồi như vậy an toàn địa phương. Nàng quyết định trừ phi là hai người kia đuổi chính mình đi. Không giả liền tính là cái này kêu Lâm Quả người muốn đuổi nàng đi. Nàng đều tuyệt đối sẽ không rời đi phòng này. Đây chính là có thể làm nàng bảo mệnh địa phương. Chết đều không đi, chết đều không đi, hơn nữa. Nơi này đồ ăn hảo hảo ăn a, thật nhiều mới mẻ rau dưa đâu. Trước kia chính mình trừ bỏ ở chỗ này công tác thời điểm ăn vía công cơm. Sẽ có vài miếng rau xanh lá cây ăn, mặt khác thời gian một vòng nàng cũng chỉ có thể mua một lần rau dưa tới ăn, quả thực là quá. Chua xót, nhưng là hiện tại bãi ở trước mặt cơ hồ tất cả đều là màu xanh lục rau dưa. Còn có màu đỏ cà chua. Trời biết nàng có bao nhiêu thời gian không có thấy quá cà chua thân ảnh, ăn ngon ăn ngon. Lam Vũ Tâm ăn thật sự vui vẻ, nề hà nàng một cái tiểu nữ sinh thật sự ăn không hết quá nhiều. Ăn no lúc sau cũng chỉ có thể cùng Tiêu Ngữ Minh ngồi ở cùng nhau. Ngốc ngốc nhìn bọn họ ba cái từng ngụm đem sở hữu đồ ăn tất cả đều tiêu diệt rớt, Lâm Quả. Rửa chén, Tiêu Ngữ Minh không có chuyện gì liền đi hỗ trợ. Nhưng là Lâm Quả lại không cảm kích, ở hắn giặt sạch ba cái chén hơn nữa đánh nát chúng nó lúc sau. Lâm Quả liền đem hắn đuổi ra phòng bếp, không có biện pháp hắn chỉ có thể đi tìm Lam Vũ Tâm chơi, bởi vì Đường Minh cùng Đường Thiên Lam kia. Hai người bên kia hắn căn bản là không dám qua đi, hơn nữa hiện tại vừa lúc. Bọn họ hai cái lại ra cửa, hơn nữa ở ra cửa phía trước. Làm Lam Vũ Tâm không cần tùy tiện rời đi phòng này. Tiêu Ngữ Minh ngồi ở khoảng cách Lam Vũ Tâm có một vị trí trên sofa. Nhìn ngồi ở trên sofa ăn không ngồi rồi đang ngẩn người nàng. Đột nhiên hỏi nói, ngươi tên là gì, vì cái gì sẽ bị bọn họ mang về tới. Lam Vũ Tâm hoàn hồn, nhìn Tiêu Ngữ Minh, ta là Lam Vũ Tâm, đến nỗi vì cái gì sẽ bị bọn họ mang về tới. Đương nhiên là bởi vì bọn họ là người tốt, bọn họ đã cứu ta, ta bởi vì đắc tội người, hiện tại không địa phương đi, cho nên bọn họ làm ta trước ở nơi này, chuyện sau đó lúc sau lại nghĩ cách Tiêu Ngữ Minh. Người biết bọn họ là ai sao? Lam Vũ Tâm trầm mặc một hồi, nói, kỳ thật ta có một chút suy đoán, rốt cuộc bọn họ ngoại hình, cùng ở tại này yêu cầu khách quý tạp mới có thể trụ khách sạn này 2 điểm. Ta liền đại khái đã biết, nhưng là còn không phải thực xác định Tiêu Ngữ Minh. Phải không, ta đây liền tới giúp người xác định một chút hảo. Bọn họ chính là từ trang viên tới, Lam Vũ Tâm không những không có giật mình. Ngược lại càng thêm yên tâm, nguyên lai thật là a, ta cảm thấy càng thêm có cảm giác an toàn. Nói như vậy, bọn họ khẳng định không có can đảm lượng ở chỗ này đối ta ra tay, Tiêu Ngữ Minh. Xác thật là như thế này, khách sạn này sau lưng người chính là thủ trưởng, căn bản không có người dám ở chỗ này dương oai. Nếu không, thủ trưởng nếu là thật sự tức giận lời nói, quản hắn là cái dạng gì lợi hại gia tộc thế lực. Chỉ cần hắn một câu, là có thể toàn bộ bắt lại thậm chí đuổi ra căn cứ. Rốt cuộc thủ trưởng trong tay nhưng nắm giữ toàn bộ thủ đô căn cứ sở hữu quân đội. Lam Vũ Tâm đối nơi này thập phần có hảo cảm. Đúng rồi, ngươi lại là ai? Tiêu Ngữ Minh, ta là Tiêu Ngữ Minh. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua ta sao? Lam Vũ Tâm lắc đầu. Không có nghe nói qua ngươi. Nhưng là ta nghe nói qua Tiêu Ngữ Giật. Các ngươi hai cái tên chỉ kém một chữ A. Các ngươi là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là, Tiêu Ngữ Minh, hắn là ta thân ca? Lam Vũ Tâm, nguyên lai là như thế này a. Vậy ngươi sinh ra cũng thật thực hảo a. Nhà ngươi người khẳng định thực thích ngươi. Rất thương yêu ngươi, ta ở chỗ này là bởi vì yêu cầu trợ giúp. Vậy ngươi ở chỗ này là, Tiêu Ngữ Minh, hắc hắc, kỳ thật là cái dạng này. Lam Vũ Tâm nghe hắn nói xong sau, tổng cảm thấy trên thế giới này thật đúng là liền tồn tại thiên cùng địa khác biệt chính mình phía. Trước mỗi ngày đều yêu cầu vì sinh kế bôn ba, mãi cho đến tìm được rồi công tác này mới tính an ổn xuống dưới. Nhưng là lúc sau lại gặp như vậy gièm pha, còn hảo cái kia biến thái kia phương diện có vấn đề. Cho nên chính mình hiện tại vẫn là hoàn hảo, cái gọi là đạo cụ kỳ thật đều là một ít tra tấn người. Đồ vật, tỉ như nói roi thậm chí liền gậy gộc đều dùng. Đương nhiên không phải dùng để làm dơ bẩn sự tình. Đơn thuần chính là vì thấu nàng xì hơi mà thôi, mỗi lần đánh xong nàng lúc sau. Liền sẽ cho nàng ăn ăn rất ngon thịt, ăn nhiều lúc sau trên người nàng thương liền sẽ biến mất thực mau. Sau đó lại là đem nàng treo lên trừ roi, giống như là đem chính mình trở thành một người thịt nơi chút giận giống nhau. Mỗi ngày ở bên ngoài mặc kệ bị cái gì khí, dù sao trở về chính là đối chính mình một đốn đòn hiếm mơ siêu cũng may nàng mạng lớn a. Có thể chống đỡ đến bây giờ bị người cứu ra, nếu là nàng thân thể không vận khí tốt kém nói. Không chừng liền phải bị đánh chết ở kia đen nhánh buồn xú tầng hầm ngầm mơ siêu phải biết rằng tầng hầm ngầm bên trong tất cả đều là chính mình mùi máu tươi. Nàng hiện tại đối cái loại này hương vị đều cảm thấy thực ghê tờ mơ siêu nhưng là Tiêu Ngữ Minh lại. Không giống nhau, vừa sinh ra chính là cực hảo gia đình, người trong nhà đối hắn hảo, yêu thương hắn, bảo hộ hắn. Đến bây giờ cũng có thể làm hắn ở thủ đô căn cứ sống thực tiêu sái, như vậy xinh đẹp nam hài tử. Liền tính là đơn độc đi ở bên ngoài cũng không có khả năng có lòng mang quỷ thai người đối hắn có ý. Tưởng, bởi vì toàn bộ căn cứ người xấu đều đem trong căn cứ mặt sở hữu không thể đắc tội người tất. Cả đều nhớ cái biến, cho nên Tiêu Ngữ Minh liền tính là đơn độc đi ra ngoài. Đến nơi nào đều sẽ không gặp được nguy hiểm mơ siêu nàng càng nghĩ càng cảm thấy phi thường khó chịu. Khẽ nhíu mày, kia cái gì, ta có điểm mệt mỏi, liền về trước phòng nghỉ ngơi. Lâm ca ra tới, ngươi cùng hắn cùng nhau chơi đi. Tiêu Ngữ Minh quả nhiên nháy mắt liền rời đi lực chú ý. Thật vậy chăng? Hắn xoay người vừa thấy, quả nhiên thấy được Lâm quả từ trong phòng bếp đi ra thân ảnh. Lập tức đứng dậy đi qua đi, Lâm ca, chúng ta hôm nay lại chơi trò chơi đi, ngoặc kép, hết chương.